dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, cố nhân đến đây. Một ngày này, Trần Phàm tại thế giới thụ bên trong lĩnh hội thế gian đại đạo. Bây giờ cái này thế giới thụ bên trong hoàn toàn là mặt khác một cảnh tượng. Trăm vạn năm phần thế giới thụ nó ở bên trong thế giới. Các loại pháp tắc đều đã hướng tới hoàn thiện, mà lại đã đản sinh ra đại lượng sinh linh. Những sinh linh này có thiên phú dị bẩm, có một phong cách riêng, cùng ngoại giới sinh linh có rất lớn khác biệt, rất nhiều đều là mới giống loài. Trần Phàm tại cái này thế giới thụ bên trong lĩnh hội các loại pháp tắc. Cuối cùng một năm, thành công phá vỡ mà vào huyền tiên chi cảnh. Sau khi thành tiên, đan dược linh dược loại hình bảo vật, đối tu vi tinh tiến cũng không quá lớn trợ giúp. Ngược lại là tự thân cảnh giới đạo hạnh, mới là tu vi đột phá quan trọng. Một năm về sau, Trần Phàm xuất quan, có rất nhiều tiên cấp cao thủ tọa trấn. Đường quốc cái này đi qua một ngày thái bình không lo. Ma tộc vẫn như cũ không thể công phá đường quốc tường đồng vách sắt. À, cái này hai cỗ khí tức là... chấm ngoặc kép, đột nhiên, hắn lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Cảm thấy hai cỗ khí tức quen thuộc. Trần Tiểu Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Giao Quang cư sĩ còn có hắn phu người tới Trần Phàm bên người. Cái này thập nhị đô thiên đãng ma đại trận là Giao Quang cư sĩ sáng tạo chi vật. Hắn muốn vào đến tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Gặp qua cư sĩ, phu nhân, Trần Phàm hướng hai người chắp tay một cái. Năm đó Giao Quang cư sĩ ân cứu mạng, hắn có thể chưa quên. Chậc chậc, lúc này mới thời gian 2-3 năm mà thôi. Tiểu tử ngươi thế mà đã thành tựu huyền tiên chi cảnh. Giao Quang cư sĩ tán thán nói. Năm đó ngươi còn tại phản hư cảnh, liền có thể đại bại thiên tiên cấp cường giả. Bây giờ nhập huyền tiên chi cảnh, ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Trần Phàm cười nói, cư sĩ quá khen, ta cái nào là đối thủ của ngươi. Cư sĩ không tại trung vực đợi, làm sao có rảnh đến đông vực. Lúc này, một bên Giao Quang phu nhân lầu bầu nói, tại trung vực tìm 2 năm, vẫn chưa thấy chúng ta thất lạc nữ nhi. Nhiều lần điều tra thôi diễn, phát giác nàng rất có thể là rớt xuống các ngươi đông vực tới. Bây giờ các nơi chiến hỏa nổi lên, bốn phía, đông vực chỉ có ngươi cái này an vui chỗ. Đại lượng tu sĩ ảo ảo tràn vào, làm phiền Trần Tiểu Hữu giúp hai vợ chồng ta lưu ý thêm một chút. Giao Quang phu nhân ý tứ, Trần Phàm dây hiểu, là muốn gọi hắn giúp đỡ tìm một cái nữ nhi a. Lúc trước thụ các nàng phu phụ ân huệ, hắn tự nhiên vui lòng cống hiến sức lực, chính muốn hỏi bọn họ một chút nữ nhi tình huống. Bất quá lúc này, một cái đầu nhỏ theo trong hư không dò ra. Sư phụ, Ngưng Xương sư nương muốn ngài đi qua một chuyến. Lâm Thi Vận nói ra, gặp Trần Phàm bên người còn có hai người. Nàng không khỏi lặng lẽ đánh giá bọn họ vài lần. Cũng chẳng biết tại sao, nàng theo cái này hai người trên thân cảm giác được một tia không hiểu thân cận cảm giác. Giao Quang phu nhân đôi mi thanh tú nhăn lại, hồ nghi phải xem Lâm Thi Vận liếc một chút. Tại nàng xuất hiện một khắc này, lòng của nàng đột nhiên nhói một cái. Nàng có thể chưa bao giờ có loại cảm giác này. Giao Quang cư sĩ cũng có một loại cảm giác kỳ quái. Cùng hắn phu nhân nhìn nhau, biết, Trần Phàm khoát khoát tay. Lâm Thi Vận chính muốn rời đi, nhưng ngay lúc này, Giao Quang cư sĩ gọi lại nàng. Chậm đã, Trần Tiểu Hữu, không biết vị này là... chấm ngoặc kép, Vận Nhi, còn không qua đây gặp qua hai vị tiền bối. Trần Phàm gặp này, lập tức bảo nàng tới. Lâm Thi Vận bóng người lóe lên, nhu thuận được đến Trần Phàm sau lưng. Vãn bối Lâm Thi Vận, sư phụ ngồi xuống ngũ đệ tử. Gặp qua hai vị tiền bối. Tiểu nha đầu, không biết ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Giao Quang phu nhân ôn nhu hỏi. Cần phải 107 tuổi a. Lâm Thi Vận lầu bầu nói. Nàng kỳ thật cũng không quá chắc chắn, chỉ có thể thôi toán cái đại khái. Giao Quang phu phụ nghe vậy, tinh thần chấn động, vội vàng truy vấn. Cái kia ngươi trong nhà còn có thứ gì người? Cha mẹ ngươi đâu? Trần Phàm ho nhẹ một tiếng, nói ra, nha đầu này số khổ, từ nhỏ là cô nhi, không có thân nhân. Chờ một chút, hắn đột nhiên phát giác một cái rất kỳ quái điểm. Hắn dùng hệ thống tuệ nhãn công năng đảo qua Giao Quang phu nhân. Phát giác nàng có đặc thù thể chất, hư không thần thể, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.